xin ngươi bỏ qua cho chủ tử chúng ta một lần đi, van cầu ngươi. Thanh Giao tà tà liếc nhìn mặt hồ đang rung động, không nhanh không chậm mở miệng, đi cứu lên đây đi. Nói xong liền dẫn mặt sầu rời đi, Nam An Vương Mộ Dung Lưu Chiêu theo sát phía sau của nàng, hướng gian phòng đi đến, đêm đã khuya, nên nghỉ ngơi.